Xin chào Trường An Phi 10, chương 572, quan hệ ấy là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lính lái xe ngựa thấy cảnh tượng phía trước bèn dừng xe lại, và người cưỡi ngựa phía trước đã cất tiếng gọi, Phó Sứ Trình ngây giọng nói không che giấu của nữ nhân ấy, Phó Sứ Trình mới giật mình tỉnh lại. Ông bước xuống xe ngựa, cúi chào người trước mặt, tại hạ Trình Ngạo Lâm, bái kiến Thường Tiết Sứ. Thường Tuế Ninh nhìn vị lão nhân có nét mặt quen thuộc trước mắt, gật đầu chào lại. Phó Sứ Trình không dám nán lại lâu, ông không biết nên đối xử thế nào với vị tiết sứ Hoài Nam đột ngột dẫn đại quân vào lãnh thổ này, nên sau khi hành lễ lần nữa, ông nhanh chóng trở về quân doanh. Khi ngồi lại trong xe ngựa, ông vẫn chưa thể dứt khỏi cơn chấn động, giọng nói già nua thì thầm. Sao lại có thể giống đến thế? Người nữ nhân ấy ngồi trên lưng ngựa, mũ trùm che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mày mắt, trong đó ẩn chứa khí phách và thần thái, khiến ông như được nhìn thấy bóng dáng cố thái tử điện hạ một lần nữa. Nhiều năm trước, khi cố thái tử chống lại Bắc địch, ông chỉ là một tiểu giáo úy ở quan nội đảo và đã có cơ hội cùng quân Huyền Sách ra trận. Lúc này, Phó Sứ Trình cảm thấy bản thân có lẽ đã thật sự già yếu lầm cầm, hoặc có lẽ trong lòng ông quá khát vọng một đấng cứu tinh xuất hiện để ổn định lại Giang Sơn đang đứng trước bờ vực phân tán tan rã. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn chưa dứt, những mảnh tuyết vụn nhỏ vẫn bị gió cuốn bay tán loạn. Tiết Phục đã đồng ý với đề nghị và điều kiện của Sư Đại Hùng. Sư Đại Hùng yêu cầu một trận đấu tay đôi với Tiết Phục, điều kiện là bất kể thắng hay thua, Tiết Phục phải cam kết không tổn hại tính mạng của những người trung thành với ông ta. Dù sau đó họ phải ra biên cương chống lại Bắc địch, ông cũng chỉ mong cho họ một con đường sống. Đám binh sĩ bên cạnh Tiết Phục đều không đồng tình. Dù thắng hay thua cũng phải tha cho thuộc hạ của Sư Đại Hùng, thì việc này có lợi gì cho Tiết tướng quân? Sư Đại Hùng không bận tâm đến tiếng xì xào xung quanh, ông chỉ nhìn chằm chằm vào Tiết Phục. Trước khi biến cố xảy ra hôm nay, ông là võ tướng có uy tín cao nhất trong quân. Uy danh ấy là từ máu mà ông đổ ra trên chiến trường mà có được. Dù quân kỷ có nghiêm ngặt đến đâu, thứ khiến người ta kính sợ tận xương vẫn là sức mạnh tàn bạo nhất. Nếu Tiết Phục có tham vọng, hắn sẽ không từ chối lời đề nghị này một cơ hội để thể hiện bản thân trước mọi người. Khi Tiết Phục đồng ý, khóe miệng Sư Đại Hùng khẽ nhếch lên. Có vẻ như hắn thật sự đã có tham vọng, vậy để xem tên tiểu tử này có đủ bản lĩnh gánh vác nó hay không. Hai người trên lưng ngựa bắt đầu giao đấu bằng trường thương. Sau khoảng 20-30 chiêu, thương của Tiết Phục bị gãy trước. Trường thương của Sư Đại Hùng vốn là do Nhạc Quang tặng, chất liệu vô cùng bền chắc, mũi thương sắc nhọn. Và chiêu thức của ông ta đầy sát khí lão luyện, vượt xa Tiết Phục. Khi Tiết Phục mất trường thương, Sư Đại Hùng vẫn không ngừng tấn công. Chỉ trong vài chiêu, Tiết Phục đã bị ép phải ngã khỏi ngựa. Tiết tướng quân, có binh sĩ hoảng hốt kêu lên, định xông tới hỗ trợ, nhưng đã bị Phó Sứ Trình vừa đến giơ tay ngăn lại. Phó Sứ, Tiết tướng quân ngài ấy, Phó Sứ Trình chống gậy đứng trên nền tuyết, cắt ngang lời binh sĩ. Không được cản trở cậu ta. Binh sĩ không hiểu ý nghĩa của từ cản trở là gì, đành lo lắng nhìn về phía Tiết Phục, người đã lăn vài vòng trên nền tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Đại Hùng thúc ngựa tiến tới, điều chỉnh hướng thương, đâm về phía Tiết Phục. Tiết Phục xoay người né tránh, nhưng chỉ vừa tránh được một chút. Mũi thương của Sư Đại Hùng cắm sâu vào lớp tuyết, ngay khi ông ta định rút thương ra, Tiết Phục đã dùng cả hai tay nắm chặt lấy cán thương. Tiết Phục dùng sức mạnh bất ngờ, khiến Sư Đại Hùng không kịp trở tay, bị lực kéo buộc phải ngã ngựa. Tiết Phục buông thương, đứng đối diện với ông ta, rút thanh đao từ thắt lưng. Sư Đại Hùng nheo mắt lại, đâm mạnh thương vào tuyết rồi cũng rút đao ra. Hai ánh mắt giao nhau, Tiết Phục nhún chân phóng tới, tung một làn tuyết mù, vùng đao tấn công Sư Đại Hùng. Sư Đại Hùng giơ đao nghênh đón, thân hình hai người hòa lẫn vào ánh đao. Chẳng mấy chốc, không rõ của ai, máu đã bắt đầu thấm vào lớp tuyết trắng. Sư Đại Hùng vốn tự hào về sự lão luyện của mình, nghĩ rằng trong quân không ai có thể so tài với ông về đao pháp. Trước trận đấu này, ông chưa từng nghĩ rằng quân Sóc Phương lại có một tiểu tướng trẻ tuổi cũng sở trường dùng đao như vậy. Đao pháp của Tiết Phục không những bền bỉ, mà còn kiên cường. Ban đầu chỉ là phòng thủ, nhưng khi Sư Đại Hùng dần tiêu hao sức lực, Tiết Phục bắt đầu chiếm ưu thế. Nhận ra ưu thế về sức mạnh của mình đang dần mất đi, Sư Đại Hùng cũng thay đổi chiến thuật, sử dụng những chiêu thức đa mưu, lừa đánh vào những điểm sơ hở. Thế nhưng, điều khiến ông ngạc nhiên là Tiết Phục hoàn toàn không dao động. Vị tiểu tướng trẻ tuổi ấy dường như chuyên chú đến mức cả thế gian này chỉ còn lại ông và đối thủ trước mắt, cùng với thanh đao trong tay họ. Thời gian, không gian, mọi người xung quanh và âm thanh, tất cả như không tồn tại trong mắt hắn. Trong mắt hắn chỉ còn một niềm tin duy nhất, thắng. Thân thể hắn đầy những vết thương, máu nhuộm đỏ lớp tuyết dưới chân, hơi thở ngày càng nặng nề, nhưng trong ánh mắt vẫn không có chút do dự, vẫn tỉnh táo phân tích chiêu thức của đối phương. Trong một lần nữa đoán trước được chiêu thức đã lộ rõ sự suy yếu của Sư Đại Hùng, Tiết Phục nhanh chóng vung đao, chém phăng cổ tay cầm đao của ông ta. Khi Sư Đại Hùng loạng choạng ngã xuống, Tiết Phục lập tức tiến lên, một tay ghì ông ta xuống, một tay cầm chặt đao nhắm thẳng ngực Sư Đại Hùng đâm tới. Sư Đại Hùng dùng tay còn lại nắm chặt lấy lưỡi đao của Tiết Phục, máu từ tay không ngừng tuôn ra, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn kiên định. Nhìn vào mắt Tiết Phục, ông nói một cách đứt quãng. Tiểu tử, nhớ lấy, lời ngươi đã hứa, con người thật khó có thể quy về một chuẩn mực duy nhất. Sư Đại Hùng dù tàn nhẫn và sẵn sàng sát hại đồng đội, nhưng với những thuộc hạ trung thành, ông ta lại có tình nghĩa nhất định. Giống như khi ông tôn kính Nhạc Quang nhưng vẫn quyết định GTCST Nhạc Xuân Môn. Nếu Nhạc Quang còn sống, có lẽ ông sẽ mãi mãi trung thành, nhưng khi người mà ông kính trọng không còn nữa, mọi chuyện đều trở nên khác biệt. Sư Đại Hùng không hối hận về quyết định của mình, nếu có thể làm lại, ông chỉ hành sự cẩn trọng hơn. Nhưng trước cái chết như thế này, ông cũng không cảm thấy bất công. Chết dưới tay một đối thủ có thực lực, đối với một võ tướng như ông, không hẳn là một bất hạnh. Tiết Phục đáp lại, sẽ nhớ, nghe được câu trả lời ấy, Sư Đại Hùng buông tay khỏi lưỡi đao, cơ thể căng cứng từ từ thả lỏng và ngã xuống nền tuyết. Tiết Phục đâm thẳng đao vào ngực ông ta, máu thấm vào lớp tuyết dưới thân thể bất động của Sư Đại Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chốc lát sau, Tiết Phục rút đao ra, thân hình hơi lảo đảo đứng dậy, đối diện với mọi người. Hắn đã gần kiệt sức, cố nâng đao lên nhưng không thể kiểm soát được, lại phải chống xuống nền tuyết để giữ thăng bằng. Giây phút này, từ nay về sau, sẽ không còn ai dám coi thường chàng trai tên Tiết Phục này. Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, rồi có binh sĩ giơ cao tay hô lớn. Phản tặc Sư Đại Hùng đã chết, tiếng hô như viên đá ném xuống mặt nước, lập tức gây nên làn sóng rộn rã khắp bốn phía. Trong tiếng hô vang dậy, những binh sĩ trung thành của Sư Đại Hùng, vốn đã bị bắt giữ, lần lượt khuỵu gối xuống. Trong ánh mắt họ chỉ có sự bi thương, không còn dấu hiệu của sự kháng cự. Họ không chỉ quỳ trước Sư Đại Hùng, mà còn trước vị tướng trẻ đã khiến quân Sóc Phương nảy sinh lòng kính sợ ấy. Phó sứ Trình nhìn Tiết Phục đang chống đao đứng giữa nền tuyết, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, trong mắt ông ánh lên vẻ an lòng và vui mừng. Hai binh sĩ bước tới, dìu Tiết Phục đứng vững, khóe miệng dính máu của Tiết Phục khẽ động, hắn mở miệng nói trước tiên. Phái người đi báo tin cho Thường Tiết sứ, nhưng lời vừa dứt, hắn lại đổi ý. Không, không cần. Tiết Phục ngước đôi mắt thâm tím và sưng đỏ, nhìn về hướng quân doanh phía trước. Hắn để binh sĩ xìu lên ngựa, hơn 10 binh sĩ cùng đồng hành, phó sứ Trình và phó sứ Cận cũng theo sau. Không lâu sau, Thường Tuế Ninh nhìn thấy đoàn người từ xa tiến đến, dừng lại cách nàng chừng 20 bước. Người đi đầu được dìu từ trên lưng ngựa xuống, từng bước tiến về phía nàng. Thấy vậy, Thường Tuế Ninh cũng xuống ngựa. Vị tướng trẻ gần như toàn thân đầy máu dừng lại cách nàng 3 bước, quỳ một gối, chắp tay nói. Tại hạ Tiết Phục, không phụ lòng trợ giúp của Thường Tiết sứ, đã dẹp yên nội loạn trong quân Sóc Phương. Thường Tuế Ninh vội vàng bước lên đỡ Tiết Phục đứng dậy. Nhìn hắn toàn thân đầy thương tích, nàng có thể đoán được hắn đã trải qua những gì. Đây là một người vừa có bản lĩnh, vừa biết nắm bắt thời cơ. Chỉ cần cho hắn cơ hội lập uy, hắn nhất định không bỏ lỡ. Thường Tuế Ninh nhìn hắn với ánh mắt có phần tán thưởng, chỉ khẽ nói một chữ. Tốt, ai bảo rằng triều Đại Thịnh không có những tướng tài trẻ tuổi. Nhân tài trong thiên hạ xưa nay chẳng bao giờ thiếu, chỉ là xem những kẻ nắm quyền phân bổ có đủ sáng suốt để cho họ cơ hội xuất hiện hay không mà thôi. Thường Tuế Ninh vốn rất yêu thích nhân tài, đặc biệt là những tướng tài trẻ tuổi, bởi họ có thể đồng hành với Đại Thịnh qua một đoạn đường dài, mang theo sức sống dồi dào để đưa đất nước và bách tính vượt qua khốn cảnh. Thường Tuế Ninh hỏi thăm về thương thế của Tiết Phục, khiến Tiết Phục cảm thấy vinh hạnh bất ngờ. Từ xa, trông thấy Thường Tuế Ninh đang trò chuyện với Tiết Phục, trong lòng Trình Phó Sứ bỗng hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc đầu, ông suýt nhận lầm người, chỉ cho rằng do lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt hao hao giống Tiên Thái Tử mà thôi. Nhưng giờ đây khi thấy toàn diện, ông rõ ràng thấy đối phương là một nữ tử có dung mạo thanh tú, mà cảm giác tương tự đó lại chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Đây là vì sao? Ông từng chỉ diện kiến Tiên Thái Tử vài lần, thực chẳng thể coi là thân thiết, nhưng vị công tử kinh diễm ấy, chỉ cần một lần nhìn thấy, cũng đủ để khắc cốt ghi tâm. Dẫu năm tháng có phai mờ gương mặt trong ký ức, thì phong thái ấy vẫn vĩnh viễn khắc sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Phó Sứ dần có lời giải đáp. Có lẽ, vị Thường Tiết Sứ này khiến ông cảm thấy tương tự Tiên Thái Tử, không chỉ vì đôi mắt, mà còn bởi thần thái và khí chất xung quanh nàng thật giống với vị Tiên Thái Tử năm xưa. Trên đời này, người có dung mạo tương tự đã khó gặp, nhưng để thần thái khí chất cũng tương tự lại càng khó hơn. Huống hồ, cả hai điểm lại cùng xuất hiện ở một người. Trình Phó Sứ ôm lòng nghi hoặc, không dám để lộ nhiều. Khi thương thế của Tiết Phục đã được xử lý xong, tình hình hỗn loạn trong quân doanh cũng cơ bản đã lắng xuống. Bầu trời đã tối sẫm, tuy nhiên ánh tuyết vẫn chiếu rọi đất trời như ban ngày. Tiết Phục và hai vị phó sứ chuẩn bị quay trở lại trong thành, đồng thời mời Thường Tuế Ninh cùng đi. Thường Tuế Ninh không từ chối, quân doanh đã yên ổn, đã đến lúc nên vào thành thăm Ngụy Thúc Dịch. Cải Nương Tử chỉ chọn 500 người theo hộ tống, còn lại đều ở lại quân doanh Sóc Phương để ổn định. Đây cũng là đề xuất của hai vị phó sứ và Tiết Phục. Mùa đông phương Bắc khắc nghiệt, việc đóng quân qua đông là rất gian khổ, huống chi tuyết hôm nay dày, đóng quân tại chỗ quá hao tổn sức lực và thời gian. Quân Sóc Phương đã tạm nhường một nửa doanh phòng để họ lưu trú. Quân sĩ do Thường Tuế Ninh dẫn theo đều đã chuẩn bị lương khô, ổn định chỗ ở xong, chỉ xin thêm nước và lò sưởi. Họ không muốn làm phiền quân Sóc Phương quá nhiều, nhưng quân Sóc Phương lại quá đỗi nhiệt tình, liên tục giúp đỡ nhóm lửa, nấu nước, hết mực quan tâm, chăm sóc. Nếu hỏi quân Sóc Phương vì sao làm vậy, họ sẽ nói rằng đây hoàn toàn không phải vì lòng khiếp sợ, mà là vì người phương Bắc chúng ta vốn hiếu khách. Hiếu khách đến mức chẳng thể ngủ yên, quân doanh nghỉ sớm, những binh sĩ nằm trên giường lớn trong doanh phòng, có không ít người vẫn mở mắt, căng tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cứ thế thức đến nửa đêm, một binh sĩ khẽ thở dài. Giờ ta mới hiểu, đi theo quân như đi theo hổ, cảm giác đó là thế nào. Dù rằng quân số đôi bên cân bằng, nhưng những kỵ binh kia xuất hiện như thiên binh thần tướng, nguồn gốc cũng bí ẩn, khiến người ta không khỏi cảm thấy e ngại. Binh sĩ thở dài kia liền chọc vào người bạn bên cạnh. Người nói xem, 5 vạn kỵ binh đó, rốt cuộc từ đâu mà có? Người tưởng là nặn người từ bùn ra đấy à? Một binh sĩ khác đáp lời. Hôm nay ta nghe giáo úy nói, khi họ mang đồ sang đó, thấy vài vị tướng quân dường như đều mang khẩu âm Thái Nguyên. Thái Nguyên, Bình Châu sao có nhiều kỵ binh đến vậy? Nhắc đến đây, ta lại nhớ đến một chuyện cũ. Một binh sĩ lớn tuổi hơn nói, lờ mờ nhớ rằng 6-7 năm trước, Thôi Đại Đô Đốc đã từng đề xuất mở rộng doanh kỵ binh của Huyền Sách Quân. Nhưng triều đình không phê duyệt. Khi đó, triều đình lấy lý do, chi phí lương thảo cho kỵ binh quá lớn, quốc khố không gánh nổi. Để bác bỏ yêu cầu của Thôi Cảnh, cũng có người đoán rằng, đó là vì văn quan không hài lòng với chi phí cho quân sự, lại thêm kiêng dè sức mạnh của Huyền Sách Quân. Nếu vậy, chuyện triều đình không phê chuẩn năm xưa, chẳng lẽ Thôi Đại Đô Đốc lại âm thầm xoay sở ở Bình Châu? Một binh sĩ ngạc nhiên nói, chẳng phải là khi quân đó sao? Xét theo tội danh lớn, việc tự ý mở rộng quân số là tội mưu nghịch. Khi quân cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Châu vốn là chạy ngựa, không phải ngựa chiến của chúng ta cũng là ngựa Bình Châu hay sao? Chẳng lẽ mấy năm qua ngựa ở đó được nuôi tốt quá, nên sinh ra nhiều ngựa con? Binh sĩ lớn tuổi xoay người lại, điềm nhiên đáp, triều đình không coi trọng việc chăn ngựa, từ trên xuống dưới đều làm qua loa, mất cảnh giác. Trách được ai, chẳng lẽ giờ lại chỉ tội Thôi Đại Đô Đốc sao? Trong tình cảnh hiện nay, triều đình có dám không? Hơn nữa, tại sao Thôi Đại Đô Đốc lại chú trọng kỵ binh? Mưu nghịch ư, với Huyền Sách Quân trong tay, Nếu thực sự muốn phản loạn, có cần đợi đến hôm nay? Chung quy lại, không phải là vì chuẩn bị để kháng cự Bắc địch sao? Triều đình bất lực, thần tử vì nước mà lo toan, triều đình có mặt mũi nào mà trách tội? Nói cho cùng, có được một võ tướng như vậy, triều đình phải âm thầm mừng rỡ mới phải. Những binh sĩ khác nghe vậy, cũng gật gù tán thành. Là những người cùng bảo vệ biên cương, họ chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của Thôi Cảnh với Giang Sơn. Giữa lúc loạn lạc, có kẻ gian mưu sinh nội loạn, nhưng vẫn có những người cầm quân liều mạng bảo vệ bờ cõi. Những người đáng kính như thế, nếu họ còn hoài nghi lòng trung thành của đối phương, thì quân phục trên người họ quả thực đã mặc uổng phí. Mấy binh sĩ dần tránh né chủ đề này, không tiếp tục suy xét sâu hơn. Có một người đổi chủ đề hỏi, phải rồi, các ngươi nói xem, Thôi đại đô đốc dám giao hàng vạn kỵ binh cho Thường Tiết sứ, giữa họ có quan hệ gì chăng? Vừa nghe câu này, xung quanh vang lên tiếng sột soạt, binh sĩ vừa hỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên những chiếc giường lớn, các binh sĩ đều lần lượt ngồi dậy, trong bóng tối, đôi mắt từng người đều lóe lên ánh sáng tò mò. Binh sĩ kia suýt chút nữa giật mình, tất cả đều chưa ngủ à, hóa ra lúc nãy bọn họ không thèm góp lời vì không hứng thú với chính sự, mà chỉ thích nghe chuyện phiếm mà thôi. Cách chương.